Chương 3743 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi tự thân xuất mã. Người đăng, Lạc Tử Ê ầm ầm ầm. Không hề có điềm báo trước, đột nhiên một tiếng. Chỉnh đại điện không ít trưởng lão thân thể đột nhiên một thấp, hoảng sợ không. Nhè. Một đạo sấm sét hạ xuống, trực tiếp phách ở trận phong chủ trên đỉnh đầu. Trận chủ ánh mắt căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt phóng to, hét thảm. Một tiếng. Ia cũng là trong nháy mắt này cả người phách nằm trên mặt đất, tóc rối tung. Khuôn mặt cháy đen, hôn mê, cứ như vậy một hồi. Liền một hồi, trong đại điện lạ kỳ yên tĩnh, có người lại như là nhìn một cái quái vật một dạng nhìn Ngô Thổ. Nhiễu nói vừa nãy Triệu Đại Hà một quyền bạo kích đem lực tông phong chủ anh. Ngất đi nói, này là bạo lực, này là tu vi trên nghiền ép, bọn họ có thể hiểu được nhưng là... Ngộ Thổ vừa nãy là như thế nào khắc trận, loại kia tùy tiện là mấy lần liền khắc trận xuất trận pháp. Trận đây, trận phù đây, thời gian đây, những này thật giống như hoàn toàn không đáng kể một dạng, bọn họ đối với trận. Pháp không có trận phong chủ hiểu, có thể là cơ bản nhất còn là biết rõ, hơn nữa, coi như bọn họ không biết, trận phong chủ ở trong trận pháp hắn có thể không. Cảm giác được. Hắn đang cười nhạo. Hắc thể là trận hoàn cảnh giới trận pháp tông sư A, hắn liền một chút cảm giác. Đều không có. Cái này không là nghịch đại đao trước mặt quan công A, cái này là nhất đao kiểm tra. Công cho trảm A, hiện tại bọn hắn đột nhiên biết rõ Ngô Thổ câu nói kia, ngày một đám đần độn. Ý tứ, bọn họ thật sự theo không biết rõ não tàn một dạng. Cái này thời điểm, Ngô Thổ lại là bất thình lình một câu, nói, ê đần độn nhóm, còn cười. Sao? Nơi này cũng là sống mấy trăm năm lão gia hỏa, bị người chỉ vào mặt mắng đần độn. Cái cảm giác này có bao nhiêu khó chịu không cách nào truyền lời. Rất lợi hại phong người lên cơn giận dữ, có thể là. Bọn họ nhưng bạo phát không ra. Đến, Long Phi bên người có Triệu Đại Hàm, một quyền có thể đem lực tông phong. Chủ oanh ngã xuống. Chiến lực trên bọn họ căn bản không phải là đối thủ, hiện ở lại có một cái theo người điên trận pháp đại sư, hắn chỉ cần thủ thế. Vung lên mấy lần liền khắc trận hoàn thành, nói không chắc lộn xộn một hồi sẽ. Theo trận phong chủ một dạng, bị lôi cho phách hôn mê, cái này thật là giận mà không dám nói gì a. Biền gầy bên trong bọn họ dịu võ dương oai, cười nhạo Long Phi, cười nhạo Bắc Phong, hiện ở. Bọn họ mặt cũng ở nóng lên, bị đánh sưng một dạng. Kiếm Linh Vương ánh mắt âm thầm căng thẳng, trong ống tay áo song quyền nắm chặt. Trong lòng thầm nói, ở ngăn ngắn hai tháng đến tột cùng phát sinh cái gì? Đại trưởng lão đến tột cùng cho Long Phi cái gì? Hắn trở nên mạnh mẽ không nói, bên cạnh hắn làm người cái gì từng cái từng cái. Kiếm Linh Vương cực kỳ căm hận, hắn không biết rõ phát sinh cái gì, được đồ thì càng thêm không biết rõ, Ngô Thổ trận pháp đem để hắn dị thường khiếp sợ. Không quá so với khiếp sợ, được đồ tâm lý là hưng phấn, ngày lần này tông môn đại hội xem ra. Thật sự có hí, lại không cần để Long Phi xuất chiến, có thể cầm xuống tốt danh. Thứ, ha ha ha. Long Phi hơi hơi một tiếng. Nói, ở Ngô Thổ, đừng nói như. Vậy, đần độn gọi rất không lễ phép a, những phong chủ này, trưởng lão. Đều là sống mấy trăm năm, bọn họ da mặt tuy nhiên dày, tuy nhiên là nét mặt. Già nua a, ít nhất cho chút mặt mũi chứ. Cái này đang trách móc Ngô Thổ, cái này là ở thêm mắm dặm muối a, Ngô Thổ cũng là rất phối hợp. Nói, kể các vị phong chủ, trưởng lão, ta là người. Nhà quê, không hiểu nhiều như vậy. Mới vừa nói các ngươi là đần độn, là ta. Không đúng, nhưng là không thể dùng đần độn để hình dung các ngươi, đần độn. Hình dung nhiều không tốt, ta sai. Một bộ nông thôn đến ngu ngốc một dạng. Trái một câu đần độn, phải một câu đần độn, cái này là nhận sai. Này phong chủ, trưởng lão giết người tâm cũng có. Liền không thể đem Ngô Thổ miệng cho xé, có thể là lại không dám. Long Phi quét mắt qua một cái. Nhàn nhạt nói, ê lực tông phong. Chủ ngã xuống, trận phong chủ cũng ngã xuống, phía dưới một cái đến phiên. Người nào? Còn lại bốn tên phong chủ ánh mắt căng thẳng. Long Phi nói, ê sao? Cũng sợ. Muốn là sợ nói. Được, vậy các ngươi liền tán đi, tông môn đại hội không có các ngươi chuyện. Gì, ta sẽ để thủ hạ ta tham gia. Chẳng thèm cùng bọn họ lãng phí thời gian. Không được. Tông môn đại hội đệ tử dự thi không là ngươi nói tính toán. thú phong chủ còn là không buông tha, mất đi cơ hội lần này, sẽ mất đi rất nhiều tài nguyên tu. Luyện làm sao cũng không thể từ bỏ. Long Phi nhìn thú phong chủ, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, kẻ còn không hết hy vọng. A, ngươi cũng phải nằm trên mặt đất. Thú phong chủ nói, e Long Phi, ta cũng không tin thủ hạ ngươi cái gì cũng biết. Ta cũng không tin ngự thú các ngươi cũng có người biết. Hãy cùng đánh cược một dạng. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, e lại muốn tìm ngược đúng không? Đến đây đi, ta tùy tiện gọi cái huynh đệ liền có thể ngược bạo ngươi. Thú phong chủ tâm thần âm thầm rung lên, nói, kệ ta không cùng ngươi. So với, ta gần đây thân thể nợ bệnh, ta để ta đệ tử cùng ngươi so với. Lâm Nguyên, đệ tử ở. Lâm Uyên bước nhanh đi tới, Long Phi nhìn Lâm Uyên ánh mắt hơi hơi căng thẳng. Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm ánh mắt cũng âm thầm biến đổi. Cái này gia hỏa tại bọn họ ở ngoại môn thời điểm vẫn nhằm vào bọn họ, vẫn phái người đối phó bọn họ, khoảng thời gian này kiến thiết Bắc Phong Long Phi không có thời gian báo thù. Không thể đến thú phong chủ lại đem Lâm Uyên gọi ra tới. Cái này tiên gì? Cái này gọi là hố xí bên cạnh thắp đèn lồng, muốn chết. Lâm Uyên khóe miệng lộ ra xem thường, lạnh lùng xem một dạng Long Phi, nói, ê Long. Sư đệ, có khỏe hay không a? Có đoạn thời gian không gặp. Lúc trước ở tân nhân tuyển rút thời điểm, ta nhớ rằng ngươi là phế phẩm huyết. Mạch đi, không ngớt phú triển lãm tư cách đều không có. Ta nhớ không lầm chớ. Phế phẩm hai chữ cắn đặc biệt nặng. Thúc phong chủ đại vi mãn ý, Lâm Uyên thiên phú rất cao, đặc biệt là ngự thú, chỉ cần cho hắn thời gian. Tương lai siêu việt hắn không là vấn đề lớn lao gì. Màm Lâm Uyên xuất chiến tông môn đại hội nói, nhất định sẽ thắng hơn mấy trận, đến thời điểm sẽ cho thú phong tranh huy, hắn cũng có thể được tư nguyên. Triệu Đại Hàm hai mắt chìm xuống, liền muốn tiến lên, bị Long Phi ngăn cản. Long Phi nhàn nhạt nói, ở ngươi bỏ ra chiến. Lâm Uyên cười lạnh một tiếng, nói, ê đúng vậy a, sợ sao? Quy củ cũ, sợ nói quỳ ở trước mặt ta dập đầu ba cái, ta hội tha cho ngươi nhất mệnh. Long Phi nói, ở ngươi thật là không biết rõ chết là thế nào viết a. Lâm Nguyên cười nói, ê ta là không biết rõ chữ ê chết y viết như thế nào, nhưng là ngươi biết rõ a. Rất lợi hại kiêu ngạo. Hắn cũng không sợ Long Phi, hơn nữa hắn đối với mình ngự thú thực lực có lòng tin. Long Phi ngược lại nhìn đại trưởng lão, nói, ê đại trưởng lão, có thể bắt đầu. Sao? Đại trưởng lão sững sờ, nói, ê nơi này không có yêu thú, nếu như là muốn tỉ thí ngự. Thú nói, nên tìm đến yêu thú chứ. Ngự thú đương nhiên phải có yêu thú, không phải vậy làm sao có thể gọi ngự thú. Đây, Long Phi nhưng nói, ê không cần yêu thú ta cũng có thể ngự thú. Xì xì. Lâm Uyên lập tức liền cười rộ lên, nói, y ha ha ha. Vừa nhìn ngươi liền không hiểu, liền như ngươi loại này phế phẩm huyết mạch người có thể biết cái gì a? Sư đệ, ta sẽ để ngươi biết rõ cái gì gọi là ngự thú thuật. Đại trưởng lão nói, kệ các ngươi bắt đầu đi. Hắc phối hợp Long Phi, hắn muốn biết rõ Long Phi phải làm gì, vốn là ngự thú Long Phi cũng không muốn chính mình ra tay. Có thể là Lâm Uyên. Vậy thì không giống nhau, Long Phi cười nói, ơ ngự thú thuật. Ha ha. Vậy ta liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là ngự nhân chi thuật. Nói vừa rơi xuống, Long Phi ý niệm đột nhiên thả ra ngoài, y vù. Trực tiếp tràn vào Lâm Uyên thức hải, trong nháy mắt khống chế lại hắn trung. Khu thần kinh, trong nháy mắt Lâm Uyên trong mắt tan rã, cả người loạn choà. Loạn choạng bị khống chế lại lập tức. Phù phù ị một tiếng. Quỳ ở Long Phi trước mặt. Tầng tầng dập đầu xuống. Một đập, vẫn đập.